Chương 3861, Huyền Vũ áo giáp. Thượng cổ thời đại là huy hoàng nhất thời đại. Tại kia một thời đại, có tầng suất bất quần yêu nghiệt thiên kiêu, QNZ có những tộc quần khác trăm hoa đua nở, thậm chí liền thần thú cũng không chỉ một đầu. Bất quá, mặc dù thần thú đông đảo, nhưng trong đó người nổi bật chính là trong truyền thuyết tứ đại siêu cấp thần thú, bọn hắn liền là mọi người thường nói Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Theo cổ kiếm đại lục thần phong quốc loại kia không quan trọng chi địa, tu hành cho tới bây giờ độ cao, phương thần kinh lịch rất nhiều, hắn đã từng cũng đã gặp một chút tộc đàn, xưng là Bạch Hổ, Chu Tước các tộc quần. Nhưng, đó cũng không phải chân chính thần thú hậu duệ. Tứ đại siêu cấp thần thú, chính là trong truyền thuyết trí cường tồn tại, đỉnh phong thời kỳ, cho dù là hỗn độn trí tôn cảnh cường giả, đều muốn kiêng kỵ ba phần, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn đều vẫn lạc. Chu Tước thần thú, danh xưng vạn hỏa chi tổ, có thế điều khiển thế gian sở hữu hỏa diễm, đồng dạng lực công kích của nó, QNZ danh xưng thế gian tối cường. Mà Huyền Vũ thần thú, thì là danh xưng phòng ngự chi tổ, hắn am hiểu nhất, chính là phòng ngự. Mâu cùng là chán, cũng địch cũng bạn. Sở dĩ, tại phương thần lợi dụng Chu Tước huyết mạch, ngưng tụ ra Chu Tước chi hỏa thời điểm, Huyền Vũ chi lực rốt cục nhịn không được sao động. Ông âm thầm thú vương, nhìn thấy Huyền Vũ chi lực xuất hiện sát na, trên mặt lộ ra một vòng vui sướng nụ cười, mặc dù phương thần còn không có tìm tơ y cơ duyên chân chính, nhưng Huyền Vũ chi lực cũng coi là một loại cơ duyên đi. Như hắn có thể thành công hấp thu Huyền Vũ chi lực, lực phòng ngự sẽ tăng lên rất nhiều, thú vương tự nhủ. Xanh un tươi tốt trên thảo nguyên, phương thần nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ứng đến giữa không trùng kia nhất đạo Huyền Vũ chi lực, tối tăm mở mịt khí tức, theo Huyền Vũ chi lực bên trong tiêu tán mà ra, vô hình ngăn trở Chu Tước chi hỏa lan tràn. Quả nhiên, phương thần nhịn cười không được, Chu Tước cùng Huyền Vũ, bài xích lẫn nhau. Ngưng. Đã cảm ứng được Huyền Vũ chi lực, phương thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này cơ hội tốt, tâm ý của hắn khẽ động, ngưng tụ ra càng nhiều Chu Tước chi hỏa, trong nháy mắt liền đem cái này nhất đạo Huyền Vũ chi lực áp chế, ngay sau đó lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ, đem cái này nhất đạo Huyền Vũ chi lực hút vào thể nội. Ông Huyền Vũ chi lực tiến vào thể nội về sau, bắt đầu dãy rủa, phá hư nội tạng của hắn, nhưng là hoàn mỹ huyết mạch ơ thơ y điếm na y, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Ừ, sau đó một màn, để phương thần cũng là có chút ngẩn người. Nguyên bản cuồng bạo dãy rủa Huyền Vũ chi lực, tại tiếp xúc đến hoàn mỹ huyết mạch thời điểm, thế mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tựa hồ, Huyền Vũ chi lực có chút kiêng kỵ hoàn mỹ huyết mạch, chuyện gì xảy ra? Phương thần ngạc nhiên. Mặc dù hoàn mỹ huyết mạch rất mạnh, có thể cùng nguyên thủy huyết mạch sánh vai, nhưng cũng không trở thành để Huyền Vũ chi lực kiêng kỵ. Ai, chẳng lẽ phương thần phát hiện hoàn mỹ huyết mạch thế mà có thể nhẹ nhõm xuyên qua Huyền Vũ chi lực? Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, Huyền Vũ chi lực danh xưng phòng ngự tối cường, nhưng là hết lần này tới lần khác, hoàn mỹ huyết mạch lại có thể phá vỡ hắn phòng ngự, tự nhiên nó tiểu kiêng kỵ hoàn mỹ huyết mạch. Luyện hóa, nắm chắc thời gian, phương thần lợi dụng hoàn mỹ huyết mạch xuyên qua Huyền Vũ chi lực, đem nó cấu tạo phân tích ra được, sau đó lợi dụng Chu Tước chi hỏa, bắt đầu đốt cháy Huyền Vũ chi lực. Bởi vì người mang thượng cổ thần thú huyết mạch, cho nên phương thần có rất nhiều kinh nghiệm, vẹn vẹn nửa canh giờ, liền đem Huyền Vũ chi lực hoàn toàn luyện hóa. Ông tâm ý của hắn khẽ động, làn da tầng ngoài nổi lên điểm điểm hào quang màu xám, những này hào quang màu xám mơ hồ nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cường đại Huyền Vũ áo giáp. Còn chưa đủ A, phương thần bĩu môi, nhất đạo Huyền Vũ chi lực hiển nhiên không đủ cường đại, cờ ơn lờ tiếp tục hấp thu. Lại đến, có kinh nghiệm của lần này về sau, hắn tiếp xuống bắt dư luyện hóa Huyền Vũ chi lực quá trình, tựu trở nên thuận lý thành trương. Một màn này, xem thú vương cũng là vô cùng sững sờ. Cái này thú vương mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào phương thần. Khi hắn nhìn thấy, phương thần làn ra tầng ngoài kia nhất đạo nặng nghề Huyền Vũ áo giáp lúc, trực tiếp kinh hô ra. Làm sao có thể, cho dù là hắn, QNZ rất khó trong thời gian ngắn như vậy, ngưng tụ ra Huyền Vũ áo giáp, gia hỏa này thế mà làm được ngưng tụ ra Huyền Vũ áo giáp. Phương thần thật cao hứng, hắn cảm giác lực phòng ngự của mình, tăng lên một bậc thang. Nếu ta cùng người đối chiến, vô địch thánh nhân hẳn là không cách nào công phá phòng ngự của ta a, phương thần nói một mình. Dù là đối đầu cực hạn thánh nhân, hắn QNZ có lòng tin, có thể tới chiến đấu. Đơn giản tới nói, phương thần đang ngưng tụ ra Huyền Vũ áo giáp một khắc này, hắn liền có thể sánh vai cực hạn thánh nhân. Hô hai đời trọng tu, kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở, chẳng những trở lại đỉnh phong, hơn nữa còn tiến thêm một bước, sánh vai cực hạn thánh nhân. Lúc này Phương Thần, tâm tình không hiểu phức tạp. Dầm dầm dầm hắn nếm thử điều khiển chu tức chi hỏa, công kích tự thân, nhưng là toàn bộ bị huyền vũ áo giáp chặn lại, đi qua một loạt thí nghiệm về sau, Phương Thần rốt cục triệt để nắm trong tay huyền vũ áo giáp. Chỉ là, không có huyền vũ huyết mạch trèo trống, huyền vũ áo giáp chỉ có bề ngoài. Đôi này Phương Thần tới nói, là một nan đề. Có được chu tức huyết mạch, đã là vạn hạnh, đồng thời có được hai đại thượng cổ siêu cấp thần thú huyết mạch quả thực là nằm mơ. Không biết nơi đây, Pha Y chăng có thần thú huyền vũ tinh huyết, Phương Thần nói thầm. Nếu là có thể tìm Tơ Y thần thú huyền vũ tinh huyết, có lẽ chính mình thật sự có thể ngưng luyện ra huyền vũ huyết mạch tới. Thú Vương nói qua, chỗ này trên thảo nguyên, khắp nơi cơ duyên, đây chỉ là món ăn khai vị, tin tưởng còn có càng nhiều cơ duyên chờ đợi mình. Phương Thần thu liễm suy nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên, xanh úng tươi tốt, tường hòa bình tĩnh. Tiếp tục. Phương Thần tiếp tục chui đầu vào trên đại thảo nguyên, tìm kiếm cơ duyên. Mà âm thầm quan sát Thú Vương, thì là kinh hô liên tục. Gia hỏa này. Hắn rốt cuộc biết, Gia Cửu vì sao như thế tôn sùng Phương Thần. Thú Vương lãnh địa bên ngoài, Gia Cửu vểnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã cùng đợi, một bên Hoàng Công Chúa, sắc mặt mười phần ngưng trọng, Phương Thần đi vào đã rất lâu rồi, không hề có một chút tin tức nào chuyển tới. Nàng âm thầm đưa tin cho cái sau, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại, cái này khiến Hoàng Công Chúa rất là sốt ruột. Đệ muội không cần sốt ruột, ta huynh đệ kia đoán chừng đang tìm kiếm cơ duyên. Gia Cửu nhếch miệng cười nói. Hắn còn muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên sắc mặt đống nhiên đại biến, đàng thoáng cái đứng dậy, trầm giọng nói, trong tộc có đại sự phát sinh, ta cờ nở về trước đi. Ngươi ở chỗ này chờ huynh đệ của ta, đợi đến các ngươi kết thúc về sau, trực tiếp tiến về Già La tộc trụ sở tìm ta. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt biến mất. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, Hoàng Công Chúa hai đầu lông mày, nổi lên một vòng lo lắng thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Công Chúa khẽ nói, nơi này là tử chi nhai hoạch tâm chi địa, mà lại là Già La tộc trụ sở. Ai dám ở chỗ này làm cản kẻ ngoại lai vào đây, gần như cựu tử nhất sinh, căn bản là không có cách đối Già La tộc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trực giác nói cho nàng, có lẽ Già Cửu vội vàng hồi trở lại trụ sở, cùng quỷ đế quỷ khí có quan hệ, nhưng Phương Thần còn không có ra, nàng cờ nở kiên nhẫn chờ đợi. Hy vo nở dê ngươi không có việc gì. Hoàng Công Chúa đôi mắt đẹp nhìn ra xa Thú Vương lãnh địa chỗ sâu,